Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 635, Tam Thi Hóa Thân. Giờ khắc này, trong hỗn độn, kia bị hắn chém ra ba đạo hồn bóng phân biệt ném vào ba cái chí bảo bên trong. Tam Hoàng Kính, chín Đại Thiên Bi, chiến kiếm thần đồ đều là đang chấn động. Tỏa ra thần bí không tên khí tức. Rất nhanh, hư không vặn vẹo, ba đạo phai mờ hồn bóng tái hiện ra. Từng người trôi nổi ở ba cái chí bảo bầu trời. Từng cây trong suốt sợi tơ đem bọn họ cùng chí bảo liên kết tiếp. Ở rút lấy ba cái chí bảo sức mạnh từ ảo ngưng tụ thành thật. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Ba đạo hồn bóng muốn thành hình cần sức mạnh quá mức khổng lồ. Rút lấy thời gian đầy đủ kéo dài gần vạn năm. Trong lúc, Hồng Quân nhiều lần thâm nhập trong hỗn độn, trong bóng tối tiếp cận nơi này, muốn điều tra một phen, thậm chí mang theo thiên đạo sức mạnh muốn dò xét, nhưng đều bị tam đại chí bảo tỏa ra khí tức cho kinh sợ thối lui. Thần vương cấp độ chí bảo khí tức. Ở hồng hoang bên trong thế giới này là tuyệt đối vô địch tồn tại. Coi như là bàn cổ phù, tạo hóa ngọc điệp chờ hỗn độn chí bảo đều kém rất xa. Thậm chí dù cho là hỗn độn đại đạo đều phải kém hơn một bậc. Có thể nhìn thấy, Bố La Lâm vị trí trong hỗn độn, đại đạo đều là đã sớm tránh lui rồi. Trải qua thời gian vạn năm thai nghén sau, cuối cùng, ngày này, tam đại chí bảo bầu trời bóng dáng trung quy là triệt để thành hình. Do phai mờ hồn bóng hóa thành chân chính thực thể. Kha kha kha hắc, hỗn độn phía trên, chín đại thiên bi trung ương. Một đạo cả người tỏa ra ma khí áo đen Bố La Lâm bóng dáng phát ra không gì sánh được khiếp người. Tiếng cười, quỷ dị ánh mắt nhìn quét hỗn độn, đến chỗ một mảnh khói đen mờ mịt. Ở xung quanh, thiên bi đều là nhiễm phải từng tia khói đen. Trở nên dường như bia mộ bình thường quỷ dị, tỏa một luồng bất tường khí tức. Một bên khác, tam hoàng kính trôi nổi ở trong hỗn độn, tỏa ra hào quang óng ánh. Ở nó phía trước, một đạo trắng nõn bóng dáng cũng là dáng dấp của Bố La Lâm. Một mặt từ bi vẻ, không gì sánh được thánh khiết. Cách đó không xa chiến kiếm thần đồ bên trên, tương tự là hiển lộ ra một đạo bóng dáng của Bố La Lâm. Hắn thân mang chiến giáp màu máu, cả người tỏa ra ác liệt vô cùng khí tức, hiển lộ ra một luồng bá tuyệt thiên địa khí khái, bế nghễ vạn vật. Ở xung quanh, 49 thanh chiến kiếm không ngừng mà quét qua, chấn động hỗn độn khí lưu. Sắc bén mũi nhọn quả thực muốn bổ ra thời không. Ba bóng người này thình lình chính là Bố La Lâm chém ra thiện ác chấp niệm tam thi. Cảm thụ uy năng của tam thi, mặc dù là nằm ở đại đạo vô tình bản ngã trạng thái Bố La Lâm, giờ khắc này trên mặt cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Mượn ba cái thần vương chí bảo chém ra, bất luận là thiện thi, ác thi, vẫn là chấp niệm chi thi, đều là hấp thu bộ phận bảo vật sức mạnh. Bố La Lâm có thể cảm nhận được tam thi này hóa thân, mỗi một bộ đều nắm giữ không thấp hơn hắn bản tôn chiến lực. Thậm chí mượn thần vương chí bảo, có thể phát huy ra so với trước hắn thực lực càng mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc tam thi đồng dạng nắm giữ bí chữ binh, hơn nữa dấu ấn sinh mệnh ký thác ở binh khí bên trên, đã có thể hoàn mỹ phát huy ra tam hoàng kính, thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ toàn bộ uy năng rồi. Bất quá, Bố La Lâm cường hóa sau tam thi chi pháp, cùng Hồng Quân nguyên bản sáng tạo ra đã không giống nhau lắm rồi. Hồng Quân tam thi chi pháp, chém ra tam thi sau là có thể độc lập tồn tại. Tương tự với phân thân, thế nhưng Bố La Lâm đem cường hóa đến hồn nguyên cấp độ sau. Nhưng là có một cái thay đổi, đó chính là tam thi bí thuật triệt để triển khai sau khi kết thúc. Tam thi này hóa thân sẽ một lần nữa trở về, cùng bản ngã hòa vào nhau, thành tựu cuối cùng chân ngã. Nói cách khác, Bố La Lâm vô pháp nhiều hơn nữa ra ba tôn mạnh mẽ phân thân rồi. Bất quá, đây cũng không phải là tổn thất gì. Cùng ngưng tụ chân ngã mang đến chỗ tốt so với thêm ra ba tôn phân thân đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tam Thi trở về vị trí cũ. Sau một khắc, vẫn ngồi xếp bằng Bố La Lâm bản tôn. Cũng chính là chém ra Tam Thi sau bản ngã. Vô tình lạnh lùng hai con mắt đảo qua Tam Thi hóa thân. Đột nhiên bắn ra hai đạo không gì sánh được chùm sáng rực rỡ. Hắn phải đem bí thuật triệt để triển khai hoàn thành. Tiến hành cuối cùng lột xác. Đem bản ngã hóa thành chân ngã. Hừ, nhưng mà, nghe được Bố La Lâm bản ngã lời nói. Trong hỗn độn chín đại thiên bi trung ương. Đạo kia áo đen ác thi càng là lộ ra thần sắc khinh thường. Tà dị hai con mắt không ngừng lập lòe. Mà một bên khác, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh thiện thi cùng sát khí kinh thiên chấp niệm tuy rằng không. Có tượng ác thi đồng dạng trực tiếp biểu lộ ra đối bản ngã chống cự. Thế nhưng cũng không gặp có chút động tĩnh, vẫn lạnh nhạt như cũ lập thân ở trong hỗn độn. Gặp một màn này, bản ngã Bố La Lâm khẽ cau mày. Quả nhiên, tam thi khó khống, hắn mở miệng nói. Tam thi hóa thân không giống với những phân thân khác, ý chí của bọn họ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là Bố La Lâm bản tôn bộ phận cực đoan tâm tình. Một cái trí thiện, một cái cực ác, một cái khác sát cơ vô biên. Chính là bởi vậy, tam thi hóa thân ôm có rất nhiều sự không chắc chắn. Như là kiếm hai lưỡi, không cẩn thận có thể sẽ thương tổn được chính mình. Các ngươi muốn độc lập cùng tự do, đó là không thể, Bố La Lâm bản ngã mở miệng, bình tĩnh không gì sánh được. Tam thi hợp nhất, giúp ta hoàn thiện tiến thêm một bước, hóa thành chân ngã, đây là đại thế, không thể ngăn cản, nghe nói như thế. Ác thi cười nhạt, thiện thi cùng chấp niệm mặt không hề cảm xúc. Sau một khắc, Bố La Lâm bản thân thể của ta phát sáng. Một đạo vô hình vòng xoáy đột nhiên ở mi tâm của hắn hiện lên. Càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là trực tiếp khuếch tán đến trong hỗn độn hư không. Ở tùy ý thôn phệ chu vi hỗn độn khí lưu, đối mặt kia đột nhiên xuất hiện, nắm giữ to lớn đáng sợ sức hút vòng xoáy. Chém ra tam thi nhất thời toàn bộ biến sắc, chém ra thủ đoạn đối kháng, ác thi càng là trực tiếp gầm nhẹ lên. Bắn ra vô tận ma khí, hướng về Bố La Lâm bản ngã giết tới. Nhưng mà, sự phản kháng của bọn họ cũng chưa thành công. Bản trong cơ thể ta có bí văn đồ tồn tại. Một khi phát động, bí pháp không thể thất bại. Tam thi nhất định phải cùng một. Không ai ngăn nổi. Rất nhanh, ác thi đánh tới bóng dáng trực tiếp bị vòng xoáy bao phủ. Ma khí ngập trời bị hấp thu. Tiếp theo vòng xoáy càng là bao phủ xuống, bao trùm hỗn độn hải đem mặt khác hai thi hóa thân tam thi thôn phệ. Đem tam thi toàn bộ nuốt vào sau, đạo kia vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng biến mất ở Bố La Lâm mi tâm. Tam thi hợp nhất, thời khắc này, Bố La Lâm bản ngã, trên thân hình quang càng ngày càng óng ánh, quả thực hóa thành thực chất bình thường. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiếp theo, hắn toàn bộ thân thể càng là chớp mắt tan rã, hóa thành một đoàn không gì sánh được thuần túy nguồn sáng, trôi nổi ở trong hỗn độn. Nguồn sáng kia không ngừng biến ảo, biến thành đủ loại hình dạng. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là một lần nữa hóa thành dáng dấp của Bố La Lâm. Giờ khắc này Bố La Lâm ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, hình dạng hình thể cùng với trước cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng, thần sắc của hắn không còn là cùng trước bản ta cũng như thế. Một bộ lạnh lùng vô tình biểu tình, mà là khôi phục bình thường. Chỉ có điều tỏa ra một loại không tên hờ hững. Phảng phất có một loại thiên địa vỡ mà không biến sắc khí chất. Nỗi lòng rất yên tĩnh, tựa hồ có một loại tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay cảm giác. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt lấp lóe, cái cảm giác này hắn cũng không phải là không có lĩnh hội quá. Trước dựa vào sức chiến đấu tuyệt đối, hắn cũng có loại này nhìn xuống thiên địa cảm thụ. Thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau, phảng phất là xuất phát từ nội tâm siêu nhiên, không chỉ là tâm cảnh, còn có linh hồn ý chí, tựa hồ cũng có một loại nào đó thăng hoa, cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Đây chính là tam thi hợp nhất, cô đọng chân ngã mang đến chỗ tốt sao? Bố La Lâm giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được tự thân to lớn thay đổi. Nguyên bản hắn cho tới nay tu luyện đều là dựa vào hệ thống tăng lên. Có thể nói cơ thể hắn cùng linh hồn, thậm chí ý chí tuy rằng đều đang không ngừng mạnh mẽ. Thế nhưng tâm cảnh của hắn lại biến hóa không lớn, dù cho theo cảnh giới tăng lên thoáng có thay đổi. Thế nhưng theo trước hắn thiện ác chấp niệm đều bị chém ra. Cuối cùng hợp nhất để hắn ngưng tụ chân ngã. Trải qua tất cả những thứ này sau, bất luận là linh hồn của hắn tâm cảnh, vẫn là ý chí, đều đã chiếm được một cái không gì sánh được đáng sợ to lớn thăng hoa. Rất nhiều trước đây xoắn suýt, nội tâm nơi sâu xa nhất dây dưa, giờ khắc này tất cả đều có tan rã dấu hiệu. Liền ngay cả hắn nguyên bản đối La Phong, Diệp Phàm chờ cái gọi là vận mệnh chi tử không tên căm thù, giờ khắc này một lần nữa đến xem, đều cảm thấy có chút ấu trĩ buồn cười rồi. Vượt lên chư thiên, ta không cần đố kỵ ai, chèn ép ai, bố La Lâm tự nói, thần sắc bình tĩnh, ta chính là ta. Thời khắc này, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là dựa vào chính mình. Chân chính đứng ở chư cuối trời, nhìn xuống vận mệnh, thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn đột nhiên thâm thúy, bắn ra một luồng không tên ánh sáng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình, hệ thống tồn tại, nguyên bản hắn, đối cho tới nay không ngừng giúp hắn tăng lên hệ thống không gì sánh được tín nhiệm, thậm chí ỷ lại, có thể nói, bây giờ hắn chỗ có thành tựu, hầu như đều là chiếm được với hệ thống, không có hệ thống hắn chẳng là cái thá gì. Thế nhưng hiện tại, ngưng tụ chân ngã, tâm cảnh có to lớn tăng lên sau, tâm thái của hắn đột nhiên có chỗ chuyển biến, đối hệ thống tồn tại, không còn tưởng trước như vậy tâm thái đơn thuần rồi. Chư thiên vạn giới, chân chính có thể hoàn toàn dựa vào, chỉ có tự thân ao, hắn thầm nghĩ trong lòng, thần sắc không tên, rất nhanh, thu hồi tất cả nỗi lòng. Bố La Lâm bắt đầu toàn diện kiểm tra lên chính mình cô đọng chân ngã sau hết thảy thu hoạch. Rốt cuộc, tam thi hợp nhất mang đến chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ có tâm cảnh tăng lên, bằng không cũng quá có lỗi với hồn nguyên cấp độ bí pháp tên tuổi rồi. Ý chí của ta, càng là đã đạt đến xưng thánh mức độ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục